Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 14, Vương Đô Đế Quốc 4, góc truyện audio.com. Bốn mắt nhìn nhau tầm sâu sâu suýt vọt từ trong cổ họng ra ngoài, chỉ có thể mở càng to đôi mắt vốn đã tròn xoe. Ánh mắt Siro chỉ dừng trên mặt cậu một giây, rất nhanh nhắm lại, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Sâu sâu cảm thấy rất khó chịu, cậu thà rằng Siro mỉa mai mình, dằn dậy mình, cũng không muốn hắn như bây giờ cái gì cũng không nói. Cậu cố lấy dũng khí cẩn thận mở miệng, thực xin lỗi. Con mắt Siro khẽ nhúc nhích, sâu sâu cúi đầu, ngón trỏ ngón cái hai tay không ngừng xoa xoa, như muốn mượn động tác này phân tán sự khẩn trương của mình. Tôi tưởng người vừa đến là Dilin. Siro từ từ mở mắt, tôi nghĩ anh ấy nhận được thư của tôi, tới tìm tôi. Sâu sâu nói tới đây, đầu đã thấp lại càng thấp, tôi thực ngốc, hiện giờ chắc anh ấy đang ở St. Pader, hẳn là thư còn chưa gửi đến nơi. Làm sao có thể nhanh như vậy, cậu rất muốn gặp cậu ta. Chấm, Siro hỏi, sâu sâu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe thấy hắn mở miệng, hoảng sợ, ngẩng đầu có chút luống cuống nhìn hắn. Siro hỏi lại lần nữa, sâu sâu gật mạnh đầu, Siro nói, nếu cậu phối hợp ta sẽ thu xếp cho cậu gặp người thân. Sâu sâu ngơ ngác hỏi, gặp người thân là sao? Chính là phần thưởng nếu cậu ngoan ngoãn làm con tin. Mắt sâu sâu lóe sáng, Siro nói, có điều biểu hiện vừa rồi của cậu vô cùng tệ hại. À, trước tiên trừ một năm. A, sâu sâu hoảng sợ kêu, nhưng anh chưa nói trước. Siro đáp, trong nước chỉ biết ta đang ở thành Mizer dưỡng bệnh, đến sang tu gặp Hayden là bí mật. Vẻ hoảng sợ của sâu sâu chậm rãi nhạt đi, ngược lại lo lắng nhìn hắn. Thực xin lỗi, tôi hại hành tung của anh lộ ra ngoài. Tuy rằng cậu ở trong xe, không nhìn thấy tình huống lúc đó, nhưng cậu biết Siro tiết lộ hành tung của mình vì bảo vệ cậu. Nghe giọng điệu của Quang Minh Thần Hội, nếu cậu bị bọn họ bắt nhất định sẽ bị giao cho quốc vương Zulan, hậu quả sau đó tuyệt đối không thể tưởng được. Siro nhân cơ hội nói. Một năm, sâu sâu cắn môi dưới, trong lòng đấu tranh kịch liệt. Siro định liệu trước, quả nhiên, một phút đồng hồ sau, sâu sâu tủi thân nói. Một năm này tôi nhất định sẽ biểu hiện tốt, sẽ không chạy trốn nữa chứ. Siro liếc cậu, sâu sâu gật gật đầu, không hề phát hiện vừa xa vào bẫy. Khóe miệng Siro chậm rãi nhếch lên đắc ý, sâu sâu bỗng nhiên kêu to. Đúng rồi, vừa rồi rõ ràng tôi còn ở thùng xe phía trước, làm thế nào lại đột nhiên chạy đến thùng xe của anh? Siro đáp, nhìn lòng bàn chân cậu xem, sâu sâu cúi đầu, có cái gì, thảm, hơn nữa còn là một cái thảm cực kỳ diễm lệ, màu sắc xanh đỏ tím vàng đan xen khiến cho cậu hoa mắt chóng mặt. Đó là ma pháp truyền tống trận, sâu sâu kinh ngạc, ma pháp truyền tống trận. Lúc này cậu mới nhớ tới trong xe ngựa phía trước nơi cậu ngồi cũng có một tấm thảm như vậy. Siro giải thích, có điều khoảng cách không thể quá xa. Sâu sâu cúi đầu nghiên cứu đường cong trên thảm. Ở Mộng Đại Lục, ma pháp truyền tống trận giữa các thành thị đều nằm trong tay nghiệp đoàn ma pháp do quốc gia có ma pháp trận giám sát. Đây là vì phòng ngừa các nước khác lợi dụng ma pháp truyền tống trận phát động chiến tranh. Tuy số người có thể truyền tống mỗi lần không nhiều lắm, nhưng trong khi công thành, nếu đối phương thông qua ma pháp truyền tống trận đưa kẻ mạnh vào trong thành quân địch, hậu quả sẽ rất khó lường. Cũng bởi vì lý do này, quan hệ giữa nghiệp đoàn ma pháp và các quốc gia đều thực vi diệu. Vừa không giống ST, góc truyện audio.com, Pader có thể không kiêng nể gì thoát ly với tất cả chính quyền ở ngoài, vừa không giống Quang Minh Thần Hội gắn kết chặt chẽ với lợi ích của đa số quốc gia. Nghiệp đoàn ma pháp luôn duy trì cân bằng, không làm kẻ địch với quốc gia nào, khiến cho đối phương cảnh giác, cũng không gần gũi với quốc gia nào, khiến cho các quốc gia khác đề phòng. Theo trước mắt mà nói, nghiệp đoàn ma pháp đang làm được rất không tệ. Siro nhíu mày nhìn thân mình càng lúc càng thấp dần của sâu sâu đang cúi đầu nghiên cứu ma pháp truyền tống trận, sau đó một lúc cậu bé bỗng gục xuống. Xuất phát từ bản năng, hắn vươn tay đỡ cậu, sau đó nghe thấy từ trong gờ ngực truyền đến tiếng hít thở. Siro đặt cậu lên thảm, đầu úp trên ghế dựa, sâu sâu khó chịu giật giật, ánh mắt hơi hé mở, ngủ đi. Siro cũng không biết tại sao giọng mình lại trở nên dịu dàng nhẹ nhàng như vậy, nhưng đến khi hắn nhận ra, sâu sâu đã cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại. Nhìn người trước mắt ngủ đến ngây thơ khờ khạo, hắn đột nhiên cảm thấy dường như mình vừa trở về thời điểm lạc đường ở rừng mộng yểm. Tay không tự chủ được xoa xoa mái tóc ngắn vàng óng chói mắt của cậu, chiếc nhẫn vàng khảm đầu chim ưng to bản trên ngón tay phản chiếu ánh sáng, khiến cho mắt hắn đau nhói, lùi nhanh tay về. Nhẫn chim ưng tượng trưng cho thân phận hoàng thái tử đế quốc. Hắn hạ tay xuống, chậm rãi ngồi về vị trí ban đầu. Từ sau khi sâu sâu bị truyền tống đến xe ngựa của Siro, ngoại trừ buổi tối ngủ ở ngoài, Siro không đuổi cậu về xe ngựa đằng trước nữa. Sâu sâu thật mừng rỡ, Pichiro không nói nhiều lắm, nhưng bên cạnh có người quen vẫn tốt hơn nhiều so với bốn vách tường. Cho nên mỗi ngày rời giường rửa mặt xong, cậu sẽ tự động đến xe ngựa của Siro báo danh, rồi ở lại đến giờ đi ngủ mới trở về. Sớm chiều ở chung, Sâu Sâu bắt đầu quen dần với Siro có chút xa lạ này, sau đó chậm rãi tìm ra càng ngày càng nhiều cảm giác quen thuộc. Tỉ như thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến, cho dù ở trong này không cần sửa sang văn kiện, nhưng Siro vẫn theo bản năng sai đi rót nước đưa đồ vật này nọ. Sâu Sâu ở trong xe rất nhàm chán, có đôi khi mở to mắt chờ mong nhìn Siro đang không nói lời nào, hy vọng hắn sai khiến mình làm việc gì đó. Ban đầu Siro còn có chút hoài nghi với bầu không khí quỷ dị này, nhưng dần dà rút ra quy luật khi nào Sâu Sâu nhìn hắn không chớp mắt hắn sẽ buông ra vài câu. Như là đem ghế từ bên trái sang bên phải bàn, lại từ bên phải đặt về bên trái. Sâu Sâu cũng ngoan ngoãn làm theo, thời gian đảo mắt đã qua hơn một tháng. Sâu Sâu càng ngày càng im lặng, thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người. Siro rốt cục nhịn không được hỏi, cậu có muốn ra ngoài chút không? Sâu Sâu lắc đầu, bên ngoài thích khách nhiều lắm, không an toàn. Siro hơi bất ngờ, không tưởng được sau khi đáp ứng, cậu ấy thật sự chuẩn bị làm con tin ngoan ngoãn. Siro, Sâu Sâu do dự mở miệng, anh nói thư đã đến tay Dilin chưa? Siro mặt không đổi sắc trả lời, không biết, thư do Hayden phái người đưa. Hai tay Sâu Sâu chống má, vẻ mặt buồn rầu. Vậy không phải hồi âm của Dilin sẽ rất khó đến đây sao? Siro nhìn cậu một cái. Cậu ta sẽ nghĩ biện pháp. Sâu Sâu suy nghĩ một lát nói. Kỳ thật anh ấy không mang thư về cũng không việc gì. Chỉ cần báo tin tức tôi ở trong này cho Dilin là được. Siro nhướng mày, cậu cảm thấy ở trong này rất ổn. Sâu Sâu chần chờ, tính vậy đi, tính vậy, không quá tự do. Tới học viện ma pháp hoàng gia cậu sẽ tự do. Góc truyện audio.com, chuyện về Học viện Ma Pháp Hoàng gia Can Đình Đế Quốc hơn một tháng qua Siro đã giới thiệu ngắn gọn cho cậu. Cho nên Sâu Sâu không còn bài xích đối với chuyện chuyển trường giống như ban đầu, nhưng vẫn kiên trì không chịu chuyển học bạ qua. Siro vốn cũng không định giúp cậu chuyển học bạ tất sẽ khiến cho người của Học viện Ma Pháp St. Pader chú ý cho nên biết thời biết thế không thúc ép. Xe ngựa dần chậm lại, điện hạ, nam tước Lauren Gibret đến. Mở miệng ngoài cửa sổ là Galong, đội trưởng đội cận vệ của Hoàng Thái tử thân tín nhất bên người Siro. Lauren, Siro nhíu mày, cho hắn ta lại đây. Sâu Sâu rõ ràng cảm thấy không khí trong thùng xe trở nên có chút ngưng trọng. Qua một lát có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, có một người xoay người xuống ngựa, sau đó bước nhanh tới. Bước chân cực nặng nề, hiển nhiên rất mệt mỏi. Điện hạ, Lauren cũng không nói những lời dư thừa, đi thẳng vào vấn đề. Thỉnh lập tức về Vương Đô. Xảy ra chuyện gì, Lauren là cơ sở ngầm hắn xếp đặt ở Vương Đô, nếu không phải chuyện cực kỳ khẩn cấp gã tuyệt đối sẽ không đích thân tới. Lauren đáp, bệ hạ đang chuẩn bị sát nhập Học viện Ma Pháp Hoàng gia và Học viện Kỵ sĩ Hoàng gia. Khách trương.